Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đổi cái kia play. Thẩm Quy trở lại Thiên Cung, liền chuẩn bị về trước đi nghỉ một lát, dù sao dựa theo Hồng Quân Lão Gia Tử thuyết pháp, phong thần đại kiếp phải chờ tới ngàn năm sau mới có thể mở ra. Hắn vừa vặn có thể híp mắt một hồi. Chỉ là, phong thần đại kiếp ngàn năm sau mở ra, cửu vĩ hồ khi đó cũng là mới ngàn năm hồ yêu. Nói cách khác, con kia cửu vĩ hồ cũng chính là gần nhất mới xuất thế đi. Cũng không biết Đồ Sơn Phong có thể hay không tìm tới tin tức hữu dụng gì. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến, Thẩm Quy một đường đi trở về Vọng Nguyệt Cung. Tiến Vọng Nguyệt Cung, Thẩm Quy không khỏi có chút thổn thức, nếu như không phải giao cơ đi xem Dương Thiền Tiểu La Lị đi. Hiện tại đã sớm ra nghênh tiếp hắn, đều do cái kia chết La Lị khống. Trong lòng giận dữ lại mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu. Thẩm Quy một mình hướng về tẩm điện đi đến, đi vào tẩm điện bên ngoài. Thẩm Quy vừa muốn đi vào, đột nhiên dư quang theo bên cạnh đảo qua. Nhưng là sững sờ một chút, hắn giống như tại bên cửa nhìn thấy một vòng bóng trắng. Định thần đi xem lúc, Thẩm Quy mới phát hiện không nhìn lầm. Hoàn toàn chính xác có một cái tố y nữ tử đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Cái này ai vậy? Nhíu nhíu mày, Thẩm Quy có chút không nghĩ ra. Mặc dù Vọng Nguyệt Cung là Thiên Cung hậu cung, cũng là hắn chỗ ở. Nhưng là làm một tên anh minh thần võ, nghiêm so với kiềm chế bản thân thiên đế, Vọng Nguyệt Cung nữ tỳ cũng không nhiều. Không sai, liền là màu đỏ tím, mới không phải bởi vì vọng thư có đôi khi sẽ tới ở đâu. Mà tại cái này số lượng không nhiều nữ tỳ bên trong, cũng chỉ có giao trì cùng giao cơ có thể tùy ý ra vào hắn tẩm điện. Còn lại mấy cái nữ tỳ bình thường đều là chỉ có thể ở tại Vọng Nguyệt Cung bên ngoài. Trừ phi giao trì hoặc là giao cơ có chuyện gì cần các nàng hỗ trợ. Nếu không các nàng bình thường là sẽ không tới gần Thẩm Quy tẩm điện. Mặc dù Thẩm Quy vừa mới đồng thời không có thấy rõ ràng cái kia tố y nữ tử khuôn mặt. Nhưng là giao cơ bây giờ tại Côn Luân Sơn. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không là giao cơ. Giao chỉ bình thường tương đối bận rộn, cũng không nên xuất hiện ở đây. Mang theo vài phần nghi hoặc, Thẩm Quy đi vào tẩm điện. Cùng lúc đó, nghe được Thẩm Quy tiếng bước chân, đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách tố y nữ tử cũng là đứng dậy hướng về Thẩm Quy nhìn qua. Ánh mắt theo tố y nữ tử trên mặt lướt qua, Thẩm Quy nho nhỏ kinh diễm một chút. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là mơ hồ có suy đoán. Ngươi là giao chỉ mới phái tới tạm thời thay thế giao cơ thiếp thân thị nữ chức trách nữ tỳ sao? Thẩm Quy sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại, giao cơ đi xem Dương Thiền Tiểu La Lị đi. Giao chỉ mỗi ngày cần xử lý sự vụ nhiều như vậy, cũng không có khả năng thiếp thân hầu hạ hắn. Đã như vậy, giao trì cho hắn tìm mỹ mạo tỳ nữ trước tạm thời tại giao cơ không có ở đây khoảng thời gian này hầu hạ hắn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, tố y nữ tử điềm tĩnh khuôn mặt trước rõ ràng hiện ra một vòng rất nhỏ ngạc nhiên. Thiếp thân thị nữ, chợt, nàng có chút cúi đầu, thản nhiên nói, bệ hạ nói là, đó chính là đi. Chỉ là không biết làm bệ hạ thiếp thân thị nữ mỗi ngày cần làm cái gì. Tố y nữ tử trả lời để Thẩm Quy cũng là không hiểu ra sao. Cái gì gọi là ta nói là liền là đi? Không phải giao trì phái ngươi tới sao? Còn có, nên làm cái gì chính ngươi chẳng lẽ không biết sao còn muốn hỏi ta? Nhíu nhíu mày, Thẩm Quy hỏi, ngươi tên là gì? Đã ngươi cái gì cũng không biết, kia giao trì làm sao lại để ngươi tới? Nói đến đây, Thẩm Quy trong lòng cũng là âm thầm nhổ nước bọt giao trì một phen. Mặc dù nói người thị nữ này rất xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không thể cũng bởi vì nàng xinh đẹp ngay tại nàng còn cái gì cũng đều không hiểu thời điểm liền cho đưa qua tới a. Ta là lục kia trông mặt mà bắt hình dong người sao? Nhưng mà, ngay tại Thẩm Quy trong lòng tại nhổ nước bọt giao trì thời điểm, hắn nghe được cô gái trước mặt giọng nói bình thản nói ra. Thưa bệ hạ, nô tỳ Từ Hàng, hoàn toàn chính xác vừa tới thiên cung không lâu. Đối với mọi việc còn không lắm hiểu, giao trì thánh nữ tại để nô tỳ tới thời điểm, cũng không có cùng nô tỳ nói muốn làm gì. Bất quá đã làm bệ hạ thiếp thân thị nữ, những này về sau nô tỳ đều sẽ đi học tập. A, Từ Hàng, a, nguyên lai là dạng này. Chiếu nói như vậy cái này cũng không trách ngươi. Là giao trì không có an bài tốt. Không có việc gì, ngươi chậm rãi học, ta vẫn là tương đối hiền hòa. Thẩm Quy vừa nói vừa đi qua một bên trên ghế ngồi xuống. Nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Từ Hàng, cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Phốp, một đạo linh quang đột nhiên trong đầu hiện lên. Thẩm Quy một miệng nước trà trực tiếp từ trong miệng phun ra. Vung một chỗ, Từ Hàng, Từ Hàng, Thẩm Quy tỏ vẻ chúng ta ngốc. Bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Quy dáng vẻ chật vật. Tự xưng Từ Hàng tố y nữ tử quan tâm tiến lên giúp Thẩm Quy lau sạch lấy vung đến khắp nơi đều là nước trà, giọng nói bình tĩnh như trước. Bệ hạ, ngài làm sao? Khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Thẩm Quy quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới liền đứng ở một bên tố y nữ tử. Trong giọng nói vẫn như cũ có chút kinh nghi. Ngươi gọi Từ Hàng. Phảng phất không có chút nào nhận Thẩm Quy nhất kinh nhất xả ảnh hưởng. Nữ tử bình tĩnh gật đầu. Lão nguyên ngạch, liền là nguyên thủy thiên tôn người đệ tử kia Từ Hàng. Từ Hàng gật gật đầu, thản nhiên nói, sư tôn để Từ Hàng thượng thiên tới chờ đợi bệ hạ điều khiển. Bệ hạ chẳng lẽ không biết sao? Thẩm Quy rất muốn hô to một tiếng. Ta biết a. Nhưng người nào để ngươi tới làm của ta thiếp thân thị nữ tới? Ta cũng không tin lão nguyên năng nói ra những lời này tới. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ. Từ Hàng thản nhiên nói. Sư tôn để Từ Hàng chờ đợi bệ hạ điều khiển. Đã như vậy, bệ hạ để Từ Hàng làm bệ hạ thiếp thân thị nữ. Kia Từ Hàng dĩ nhiên chính là bệ hạ thiếp thân thị nữ. Cái gì đồ chơi? Ta để ngươi làm của ta thiếp thân thị nữ. Thẩm Quy sững sờ một chút, sau đó cẩn thận hồi tưởng một ít chuyện trước sau, đột nhiên phát hiện cái này có vẻ như thật sự chính là trình hắn nói. Có thể ta nói đây chỉ là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Ta bằng lương tâm nói, ta nói lời này thời điểm lại không biết ngươi là Từ Hàng được chứ. Nhưng mà không biết vì cái gì, giờ phút này vốn nên tìm lý do cự tuyệt hắn, thế mà quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Đã như vậy, tại giao cơ trở về phía trước, ngươi liền trước làm lấy đi. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quy liền có chút hối hận. Để đường đường Ngọc Thanh môn nhân, thánh nhân đệ tử, ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Quan Âm Bồ Tát làm thị nữ, có vẻ như là có chút quá mức. Nếu như lão nguyên biết mình chơi như vậy, có thể hay không đánh tới cửa đâu. Mặc dù hắn đồng thời không đánh nổi chính mình là, thế nhưng là, để Thẩm Quy cảm thấy kinh ngạc chính là, nghe hắn nói như vậy, Từ Hàng đồng thời không có biểu lộ ra bất kỳ không vui. Nàng chỉ là khẽ vuốt cằm, mười phần bình tĩnh đáp, là, bệ hạ, cái này, Thẩm Quy lại mơ hồ. Lão nguyên tại để Từ Hàng thượng thiên phía trước, đến tột cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê? Đường đường thánh nhân đệ tử, thế mà cam nguyện cho mình làm thị nữ. Thẩm Quy làm sao suy nghĩ, làm sao cảm giác không thích hợp. Huống hồ, giao cơ chạy Côn Luân Sơn đi, mặc dù là đi xem Dương Thiền tiểu la lị, nhưng là nếu như Từ Hàng chạy tới cho mình làm thiếp thân thị nữ, đây chẳng phải là đổi được cái kia play. Nhưng mà Việc đã đến nước này, coi như hắn lại thế nào cảm giác không thích hợp. Sự tình tạm thời cũng chỉ có thể trước dạng này. Nhiều nhất, quay đầu hắn đừng coi Từ Hàng là thành thị nữ sai xử liền xong việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.